Thái cổ cuồng ma, chương 850, yến hội khai thủy, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đem toàn bộ suy nghĩ đè xuống, Tần Vũ tiếp tục suy nghĩ như thế nào từ Vương Tự Khiêm, Liễu Thiên trong tay cầm lại thiết quyền cùng long sát hồn tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa hoàn toàn phương pháp, nếu đường đột đi đoạt chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Bất quá Tần Vũ đối với long sát hồn tiên ngược lại không phải là rất lo lắng, thậm chí, nếu như ai đi thử luyện hóa long sát hồn tiên, sợ rằng cũng sẽ rơi vào hồn phi phách tán kết quả, hơn nữa mình đã trở thành sát long hồn người hầu. Copy nội dung từ truyện 88. Theo như kia sát long tính tình đến xem, tuyệt đối coi thường Liễu Thiên, thậm chí, Liễu Thiên một khi thần hồn thăm dò vào trong đó cũng sẽ bị vô tình xóa bỏ. Cho nên, Tần Vũ cũng không vội. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại thì màu vàng kia thiết quyền, để cho Tần Vũ có chút bận tâm, một là kia Vương Tự Khiêm thân là Đại La Tiên Tông nội môn đệ tử, chỉ sợ không phải hạng người tầm thường, một khi từ kim sắc thiết quyền điều nghiên ra cái gì muốn lấy được độ khó vô hạn trở nên lớn. Cho nên, Tần Vũ muốn tại hắn điều nghiên trước cầm lại kim sắc thiết quyền. Nếu như kia đế đạo ngây thơ tổ chức yến hội kia Vương Tự Khiêm tất sẽ đi, khi đó có lẽ có thể đi gần hắn, nhìn một chút có thể hay không tìm tới thời cơ đoạt lại kim sắc thiết quyền. Tần Vũ tự nói, nếu như đến bị bất đắc dĩ mức độ Tần Vũ không ngại đưa tới Vương Tự Khiêm, cưỡng ép cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Đi một vòng sau khi Tần Vũ mua vài liên quan tới thứ 9 tiên vực các thế lực lớn sau khi giới thiệu trở về lại Kỳ Hữu Long phủ để, lần này có thể hay không đi tham gia yến hội còn cần dựa vào Kỳ Hữu Long dẫn đường. Cùng lúc đó, copy nội dung từ truyện 88. Phi Long cổ thành sâu bên trong, một cái tĩnh lặng sân nhỏ. Thiếu chủ, Lâm gia công chúa đi Phi Long cổ thành đông bộ Uyên Ương Hồ. Một người trung niên tu sĩ ở cửa tiểu viện cung kính nói. Copy nội dung từ truyện 88. Biết, trong sân nhỏ truyền tới trầm thấp tiếng. Thiếu chủ, có chuyện không biết có nên hay không nói. Trung niên tu sĩ do dự nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, ở Uyên Ương Hồ lại thấy cái đó trước đó vài ngày, để cho Lâm gia công chúa tưởng lầm là chúng ta chi nhân tu sĩ. Lâm gia công chúa cũng nhận ra tu sĩ kia, hơn nữa nhìn chằm chằm người kia nhìn hồi lâu, nhưng kỳ quái người kia cũng không nhận thấy được Lâm gia công chúa, ta đang suy đoán bọn họ là hay không ở truyền âm trao đổi. Copy nội dung từ truyện 88, tinh, một đạo thanh thúy nổ tung tiếng trong sân nhỏ truyền ra. Uyên Ương Hồ, rất tốt, đem cuộc yến hội đổi đến kia Uyên Ương Hồ, đi đem Ninh Nhất Phàm gọi tới. Copy nội dung từ truyện 88, giả thiếu chủ, sau 10 ngày, copy nội dung từ truyện 88, đang Phi Long cổ thành đầy áp cả người, cơ hồ tập hợp ngày thứ 9 địa tiên cảnh bên dưới vô số yêu nghiệt lúc đế đạo thiên yến hội đúng kỳ hạn cử hành. Lúc này, Tần Vũ đi theo Kỳ Hữu Long, Văn Nhân Kinh Vũ, Diêm Dận đám người tiến vào yến trong hội. Copy nội dung từ truyện 88, có Kỳ Hữu Long dẫn đường, một đường thông suốt tiến vào yến hội nơi. Khi thấy lớn như vậy cuộc yến hội lúc thấy tòa kia hồ lúc Tần Vũ không chỉ có lăng xuống, hắn nhớ ít ngày trước đã tới nơi này, không nghĩ tới đây lại thành cuộc yến hội. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy ở hồ bốn phía, bày đầy bàn ghế, mỗi một bàn ghế trên đều có để rượu ngon món ngon, liếc nhìn lại, sợ có ngàn bàn trở lên, mà ở chính giữa hồ nước tạm thời xây dựng ra một cái mặt bàn. Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo Kỳ Hữu Long đám người ngồi ở một bên. Copy nội dung từ truyện 88, ngồi xuống sau khi Tần Vũ thần thức khuếch tán, bắt đầu tìm Vương Tự Khiêm đến, ban đầu ở cực bắc thành Tần Vũ gặp qua Vương Tự Khiêm, cho nên, chỉ cần hắn đến, nhất định có thể nhận ra hắn. Theo thời gian đưa đẩy tiến vào yến hội người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, ngàn bàn bàn ghế cơ hồ không còn chỗ ngồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Tần Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào cửa vào lúc trời không phụ người có lòng, rốt cuộc thấy Vương Tự Khiêm, hắn đang cùng một đám thanh niên tuấn tài tiến vào cuộc yến hội. Cùng ban đầu ở cực Bắc Thành, Vương Tự Khiêm trên mặt không cuồng ngạo và lạnh lùng, có là khiêm tốn cùng bóp cười, thân phận của hắn đặt ở cực Bắc Thành đó là để cho người cao không thể chạm, có thể ở chỗ này thân phận của hắn thật đúng là coi là không cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ ánh mắt không kìm lòng được híp lại, suy nghĩ như thế nào đến gần Vương Tự Khiêm, không cầu hôm nay là có thể cầm lại thiết quyền, nhưng ít nhất có thể để cho hắn liếc mắt nhìn chính mình liền có thể cứ như vậy, ngày sau hắn có cơ hội đến gần Vương Tự Khiêm. Ngay tại Tần Vũ suy tư lúc đột nhiên nghe được bên cạnh kia đại hán khôi ngô cất giọng nói. Điền Võ, copy nội dung từ truyện 88. kia đi ở Vương Tự Khiêm trước mặt một tên cường tráng thanh niên nghe được đại hán Khôi Ngô thanh âm, đầu tiên là ngẩn ra quay đầu nhìn lại, khi thấy đại hán Khôi Ngô lúc cường tráng thanh niên hai mắt sáng lên, vui vẻ nói. Bàng đại ca, không nghĩ tới nhiều năm không gặp tiểu tử ngươi cũng lớn như vậy. Đại hán Khôi Ngô Bàng Dũng đứng lên, cười ha ha. Copy nội dung từ truyện 88, đều có hơn 200 năm chứ. Huynh trưởng ta trước đó vài ngày vẫn còn ở nhớ mong Bàng đại ca ngươi thì sao, đáng tiếc gia tộc có chuyện, nếu không cũng tới nơi này. Tên kia làm ruộng võ cường tráng thanh niên cười nói, ừ, sau này có là thời gian, đi, chờ yến hội đi qua tìm cái thời gian chúng ta tụ họp một chút. Bàng Dũng vỗ vỗ Điền Võ bả vai, như vậy yến hội vị trí phần lớn cũng an bài xong, cho nên, Bàng Dũng cũng không cách nào để cho bọn họ tùy ý ngồi ở chỗ đó. Copy nội dung từ truyện 88, ừ, Điền Võ cao hứng gật đầu. Ho khan một cái, đang lúc này, bưng chén rượu lên Tần Vũ đột nhiên ho khan mấy tiếng, như là bị rượu sặc. Copy nội dung từ truyện 88, đột như Kỳ Lai thanh âm để cho Kỳ Hữu Long, Điền Dùng Võ cùng phía sau thanh niên tuấn tài, Vương Tự Khiêm đều rối rít mắt nhìn Tần Vũ, nhưng cũng không nói cái gì, liền rời đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Bàng Dũng không chỉ có mắt nhìn Tần Vũ, đánh cười nói. Lý Đạo Hữu uống rất ít quầy rượu. Copy nội dung từ truyện 88. Thỉnh thoảng, Tần Vũ để ly rượu xuống, lau chùi mép chậm rãi nói. Ha ha, Lý Đạo Hữu, rượu là đồ tốt ta đề cử cho ngươi, có rảnh rỗi chúng ta không say không về. Bàng Dũng cười ha ha nói. Copy nội dung từ truyện 88. Được, Tần Vũ cũng hào sảng gật đầu. Ngược lại Kỳ Hữu Long kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, như là không hiểu Tần Vũ như thế nào bị rượu sặc nhưng là không suy nghĩ nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Mục đích đã đạt tới, Tần Vũ cũng thở phào, trước còn đang suy nghĩ như thế nào đưa tới Vương Tự Khiêm chú ý, lại không nghĩ rằng Bàng Dũng lại nhận biết kia người đầu lĩnh mà Tần Vũ trước ho khan mấy tiếng là cố ý tạo nên, liền là muốn cho kia Vương Tự Khiêm chú ý tới mình. Chỉ có như vậy, Tần Vũ mới phải thi hành kế hoạch bước kế tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm tình vui thích Tần Vũ bắt đầu ngắm nhìn bốn phía quan sát thứ 9 tiên vực yêu nghiệt môn, kinh ngạc phát hiện, những thứ này yêu nghiệt cơ hồ đều là đồng loạt tiên cảnh bên dưới, không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía Tiềm Long Phi Thiên dị tượng tới. Xem ra, những thứ kia chân chính nghịch thiên yêu nghiệt hẳn cũng không có tới, bất quá chỉ từ những người này cũng có thể thấy được bây giờ cửu đại tiên vực sợ rằng so với ngày xưa 3.000 đạo thiên bất kỳ một cái nào đạo thiên cũng chỉ có hơn chớ không kém a, Tần Vũ trong lòng tự nói. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước Tần Vũ nhớ cường đại Bạch Mục Khởi cũng chỉ là đạo cảnh nhị trọng viên mãn. Bất quá cái cũng khó trách ngày xưa 3.000 đạo thiên tuy cường thịnh mà dù sao là mỗi cái độc lập thiên địa nhưng bây giờ không giống nhau, vô số đạo thiên hóa thành toái phiến trọng tụ thành cửu đại tiên vực để cho vô số thiên địa truyền thừa ngưng tụ chung một chỗ, ở điều kiện này xuống, sản sinh ra nghịch thiên yêu nghiệt cũng không kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí Tần Vũ suy đoán, thứ 9 tiên vực người mang đỉnh cấp truyền thừa, tạo hóa cũng còn chưa tới, sợ rằng đều còn ở thập đại thánh vực. Mà đây vẫn chỉ là thứ 9 tiên vực, không cách nào tưởng tượng trước mặt 8 đại tiên vực sẽ cường đại cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88, có cơ hội ta tất nhiên phải đi khắp lớn như vậy cửu đại tiên vực. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, chỉ có đi khắp cửu đại tiên vực có lẽ mới có thể biết ngày xưa bí mật. Cũng không biết Huyết Nhi, Châu Tuyết Tình, Vương Thanh cùng với Lâm Vũ có hay không cũng đến cửu đại tiên vực, nếu đến, bây giờ bọn họ lại sẽ ở nơi nào. Tần Vũ trong lòng tính toán, hắn mơ hồ cảm thấy Huyết Nhi bọn họ hẳn ngay tại cửu đại tiên vực trong. Copy nội dung từ truyện 88, chư vị có thể trong trăm công ngàn việc đến chỗ này, quả thật ta đế đạo thiên chi vinh hạnh ở nơi này, đế một ở chỗ này trước thời hạn chúc mỗi vị đạo hữu có thể ở Tiềm Long Phi Thiên dị tượng ở bên trong lấy được đại tạo hóa. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.